thì tất cả những cái gì mà hữu vi thì đều là hỏng hết. Như vừa cô Lan Nghiêm vừa nói, cái mắt lại phải nhân trần mới có thấy, thế là cái thấy là cái bước đi, mượn cái khác mới có. Thì những cái ấy gọi là hữu vi, chứ nó không phải là có sẵn từ trước. Thế cho nên cái căn nhân trần mới có, thế là căn là hữu vi. Mà trần là nhân căn mới hiện tướng, thế thì cái trần là cũng là hữu vi. Đấy. Thế thì tất cả những cái gì là hữu vi thì đều là không hết, vì nó duyên sanh. Duyên căn mới hiện cái tướng của trần, và duyên trần mới phát ra cái thấy của căn. Cả hai cái là duyên sanh, cho nên cả hai cái đều huyễn. Đó là nói tất cả những cái hữu vi đều huyễn. Thì cái tánh vô vi là bản lai nó không sanh không diệt, bởi vì chẳng, nó không có duyên sanh mà nó chẳng dương đâu, cho nên nó là cái bản nhiên, như cái tánh trạng nhiên của mình không sanh không diệt. Nhưng mà cái tên vô vi đó thì cũng không thật, nó cũng là hoa đốm ở hư không, chẳng qua là người ta nói đến hữu vi thì người ta đặt tới cái tên vô vi. Thế cái tánh Phật của mình là nó chẳng vì mình mà nó vô hay là nó hữu, nó là nó thôi. Vô vi không làm ra, chữ vi là làm, nghĩa là một cái bản lai nó có sẵn. Thế nhưng mà bởi vì cái chữ vô vi, cái danh từ cũng là do hữu vi mà đặt ra, chứ còn chính cái tánh trạng nhiên ấy, nó chẳng có tên gì cả, nó là nó thôi. Nói cái thể thì là nói tính trạng viên, nhưng nói cái tên vô vi ở đây ấy, thì cũng là cái vô vi không sanh không diệt, đó là nói về cái thể. Cái thể của nó thì không sanh không diệt, nhưng bây giờ người ta đặt cái tên vô vi ra ấy, thì cái tên đó nó cũng không thật. Cái câu trên, vật mới chân cả hai đều vật. Bây giờ đây nói cái gì đấy? Và thì chân làm sao có năng kiến và sở kiến? Tức là chúng ta bây giờ cái tánh Phật của mình thì nó tuyệt đại, cả pháp giới chỉ có tánh Phật là sự thật thôi. Mà bây giờ đây nếu có một cái được chú nói là chân hay là phi chân, thì tức là phải có hai cái để so sánh rồi. Mà nếu đã có hai cái để so sánh ấy, thì còn cái tánh tuyệt đại nữa không? Thế cho nên nếu mà chú đã có cái chuyện phân chia ra, ngay đến nói chân nói vọng là đã hỏng rồi, chứ đừng có nói rằng chú còn lại bây giờ chú lại chia ra có năng kiến với sở kiến nữa. Năng kiến là mình thấy, sở kiến là cái bị thấy, cái nó phải có hai cái. Bây giờ cứ nói đến cái chuyện chân mới phi chân thôi, chân mới phi chân thôi. Nếu mà chú đã khởi cái tâm chú so sánh là có cái này chân, cái này phi chân, thì tức là ở thế gian là phải có một cái để nó đối với. Trong cái tâm mình ấy, nó phải, ngoài cái tâm mình nó phải có một pháp để nó đối với cái chân tâm của mình. Như gọi là phi chân. Thì mới có cái so sánh. Nếu cô đã khởi cái tâm so sánh một cái, thì tức là phải sai rồi, bởi vì chỉ có cái tánh tuyệt đại thôi. Chỉ có một cái chân tâm bản tánh thôi, ngoài chân tâm bản tánh không có một cái gì. Người ta bảo là ngoài tâm không có pháp nào hết. Thế bây giờ cô lại còn phân biệt chân mới phi chân, thì đó là cô khởi cái tâm so sánh rồi. Nhưng mà cái phi chân này chính là vọng rồi, không thầy? Thì đã lành rồi. Nhưng mà ngay lúc cô đặt cái chữ chân nó cũng là vọng rồi, bởi vì chân là phải đối với vọng rồi. Thế cho nên cô dùng đến chữ chân với chữ vọng là đã dùng đến danh từ là vứt đi rồi. Thế muốn chi là bây giờ lại còn chia ra cái chuyện năng kiến với sở kiến này, thì cô hẳn là cô lạc về đường sai rồi. Chân đối với vọng là hẳn rồi. Cho nên cô nói đến cái chữ chân tâm một cái, cô dùng cái chữ chân cho đó là cô sai rồi đấy. Cái câu trên cùng này là ngài nói rõ ràng. Còn dùng đến danh từ chân thì là hỏng rồi. Cái huống chi là cô lại so sánh chân là phi chân. Cái huống chi bây giờ cô lại có năng kiến, sở kiến nữa. Tiếp. Tức năng kiến là căn, sở kiến là trần. Cái cả căn với trần đã hư vọng rồi, thì cái anh thức ở giữa anh ấy là có thật lắm. Thức tức là cái phân biệt, cái phân biệt ở giữa. Thế cho nên là nó như là cái cây lau gác nhau, nghĩa là ba anh với nhau, căn, trần và thức. Nó cũng như cái hoa giấy đó, nó cho ba cái lá nó góp vào đó. Thì mình gọi là cái hoa, nhưng mà thật ra cả ba cái lá đó rời ra, mất một cái là mất cả ba. Cái cây lau này cũng thế, nó do ba cái lá nó góp vào với nhau. Thế nếu mà mất một thì là mất luôn, thì không có cây lau nữa. Nó có ba cái, cái ba cái nó dựa vào nhau nó thành hình. Cái chỗ mà ba cái nó gác nhau thì kết lại là thành căn, mà giải bây giờ là chúng mình giải đi là làm thánh, kết là phạm, giải là thánh. Thì cùng ở ngay chỗ đó, ba cái nó gác nhau nữa. Như cái mái này, cái cột này, mấy cái thể nền nhà. Thế là ba cái này mà không có nữa, mình bỏ cái cột ra thì cũng không có. Bỏ cái mái cũng thành không, mà bỏ cái nền lại càng không có nữa. Thì ba cái nó dựa nhau nó thành một cái nhà. Thế rồi mình đặt tên là mái. Chứ bây giờ con khênh cái này mà con để ở chỗ kia, con có gọi nó là cái mái này không? Cái này nó đứng cái này thì nó mới là cái cột, chứ mình khênh mà để chỗ khác không gọi là cái cột nữa. Cho nên cái mái, cái cột, cái nền, ba cái nó dựa nhau nó thành cái nhà. Cả ba cái, cái ba cái tên cũng hư vọng hết. Thì nó kết, đây là nó kết cả ba cái căn trần thất luôn. Kết là mình căn là trần chứ. Mình kết cái căn lên, kết là mình thành cái căn. Đó, mình nhận là thật. Vì do một chỗ là do ba cái chỗ đó nó thành cái căn của mình. Kết và giải đồng do một chỗ là cái đấy. Chỗ mà nó có ba thứ nó đang hợp nhau đó. Thì nó thành cái căn của mình. Mình kết lại thì nó thành cái căn, mà mình cởi ra thì nó hết. Thế cho nên cái kết là phàm phu, mà giải là thánh. Thế thì phàm phu với thánh ở ngay cái chỗ căn, mình là sáu căn của mình đối với sáu trần hàng ngày mình xử sự mình sống đây. Thế là thánh thì cởi, mà phàm thì kết. Như như vậy đâu ở hai nơi là hai nơi là nơi nào hai nơi? Thánh và phàm. Thế cho nên ta mới bảo đâu có ở hai nơi. Ngay đó mà là ngay, thánh hay phàm thôi đó. Ngay khi căn đối trần là mình chọn thành thánh hay phàm. Là thánh hay phàm ngay tại chỗ đó thôi. Không có hai. Cho nên muốn làm thánh không phải đi tìm ở đâu cả. Ngay phàm, cứ ngay nơi mình. Ngay nơi mình, ngay nơi căn đối trần, ngay sáu căn của mình đối với sáu trần. Đấy, bây giờ chú khởi giác khỏi phải đi vào trong Nam đi tìm Phật ở đâu cả. Cứ ở ngay sáu căn của mình vỡ ra thế là thánh rồi. Thế là không cây lau cũng đều là không đúng. Tại sao? Cái lá nó góp vào nhau. Đó. Thế nếu mà chú nói là không phải cái lá cây lau thì rõ ràng có. Đây như bây giờ tôi vừa mới nói cái mái, cái cột với cái nền nhà, ba cái nó giáp nhau gọi là cái nhà. Đó. Thế bây giờ chú nói là không có cái nhà được không? Rõ ràng mình đang ngồi đây mà bảo không có thì cũng đối với người thế gian ta bảo vô lý. Đấy. Nhưng mà chú nói cái nhà thì bây giờ chú tìm với tôi xem thật cái nào là cái nhà, cái này là cái nhà hay cái cột là cái nhà hay cái nền là cái nhà, cái nào là cái nhà? Thế cho nên mới nói là cả hai bảo là có cái nhà hay không cái nhà đều không được. Đấy. Bây giờ chú cởi cái cuối cùng này trước được không? Được ạ, em cởi thứ ba trước, xong rồi thứ hai rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi theo gỡ cái nút này nè. Chú gỡ cái nút thứ nhất được không? Thính là thầy không được. Thế, cái này là phải theo thứ lớp. Nghĩa là cái nào mới thắt thì phải gỡ trước. Đấy, cái nào mới thắt gỡ trước. Đến cái thứ hai. Cái thứ hai là cái này. Rồi cuối cùng mới gỡ đến cái thứ nhất. Bây giờ sáu rồi. Gỡ được cả có sáu rồi. Sáu rồi. Thì một cũng không còn. Và bởi vì không còn cái nút nào cả, còn một cái khăn nhưng mà không còn cái nút nào cả. Chứ nếu mà nói còn một thì ra còn cả một cái nút, nhưng mà vẫn còn một cái khăn. Cái chỗ này nút con vừa mới thắt ban nãy là nút sáu nút của một căn. Sáu nút của một căn. À, và thời đấy là một căn, con tưởng là sáu căn là sáu nút. Sáu căn thì lại sợ sáu căn thì nó lại duyên, nhưng mà nó lại thắt cùng một lúc. Đó, mỗi căn có sáu nút, thành là sáu căn là 36 nút. Sáu căn là 36 nút. Nhưng mà khi cởi chỉ cần cởi một căn là cả sáu căn cùng vỡ. Tức là cái sáu nút hồi nãy đó là nó là sáu nút của một căn. Của một căn. Là đây nó là gỡ nút phải theo thứ lớp. Bây giờ sáu đã cởi thì một cũng không còn, sáu đã cởi nên là sáu nút hay sáu căn? Sáu cái nút của một căn. Sáu cái mối kết của cái căn tai á. Sáu cái nút của một căn. Đấy, như bây giờ chú đang nghe thì chú để ý đến cái tánh nghe của chú ấy, đó là vào dòng thánh. Còn nếu chú mắc vào cái âm thanh nói thì đó là chú thắt nút. Thế nhưng mà khó hiểu ở cái chỗ làm sao mà gỡ một căn thì cái sáu căn kia nó cùng vỡ ra, cùng bung ra. Hãy ra hiểu cái chỗ thế nào. Thường cứ lấy cái thí dụ, chú có thấy các cô gái, các cô đan áo không? Thầy có. Đấy, thì các cô đan, ví dụ cô đan một cái dãy hoa hồng ở chỗ lưng, ở gấu áo đó, cô đan một dãy hoa hồng. Thế thì cô đan một đường, cô đan một đường này, thì là cái cả sáu cái hoa hồng nó đều có một đường. Rồi cô đan đến đường thứ hai, thì lại cả sáu cái hoa hồng nó được đường thứ hai. Và cô đan cho đến hết cái hoa hồng, thì cả sáu cái nó cùng thành. Cái này thầy giáo nhận không? Nhưng bây giờ cô gỡ, thì cô gỡ, cô rút ra một cái, rút thế này, thì một cái hoa hồng nó bung là cả sáu cái nó cùng bung. Đấy, một cái hoa hồng nó bung được một mối kết, tức là một đường, thì cả sáu cùng gỡ xong một mối kết. Thế cho nên người ta có mắt người, thì tai cũng người, mũi cũng người. Thế nếu mà không như thế thì... đó, nó khác nhau đi luôn. Đằng này nghiệp nào nó chỉ có một thôi. Thế cua thì cua cả toàn thân, mà gà thì gà toàn thân. Bởi vì nó kết, nó đồng thành một lúc cả sáu căn.